ăn. Đoàn Hổ Nghiên nhìn chén trứng luộc trộn thô ráp kia trộn cơm thừa, trong lòng bỗng nhiên khó chịu như có người rót một chai giấm lớn vào trong lòng hắn. Thấy Đoàn Hổ Nghiên không nhận chén, Mạc Tiểu Vũ có chút nghi hoặc xong cậu liền cho rằng Đoàn Hổ Nghiên thấy ít, do dự một chút, cậu đem cái chén của Đoàn Hổ Nghiên lấy về, đặt trở lại trên ghế, lại bưng lên đặt ở kế bên chân, bưng chén của mình lên bỏ thêm một ít cơm vào chén Đoàn Hổ Nghiên, sau đó một lần nữa bưng về cho Đoàn Hổ Nghiên. Hổ Nghiên, nhiều lắm, ăn đi, không ăn, đói bụng. Cách chương.